Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, manh mối trọng yếu. Phùng Ngọc Niên cho Tần Vũ mệnh lệnh là, không dùng được biện pháp gì, hắn đều phải đem cái này bản án nhất định phải phá mất. Mặt ngoài nhìn, Tần Vũ bắt đến trực tiếp hung thủ, khả năng coi như phá án, nhưng Phùng Ngọc Niên trong lời nói ẩn tàng ý là, vụ án này là muốn tra tới cùng, muốn bắt tới phía sau màn thủ phạm. Vì lẽ đó Tần Vũ không riêng muốn bắt đến người hiềm nghi phạm tội, còn muốn cam đoan hắn không bị diệt khẩu, mà lại phải đi cắn Tam công tử bọn hắn. Cứ như vậy, bản án liền lại độ khó, bởi vì hắn nhất định phải nhanh lên khóa chặt người hiềm nghi phạm tội. Hơn 10 giờ tối, Tần Vũ hai mắt đỏ bừng ngồi ở văn phòng, nhìn xem hiện trường hình ảnh, ngay tại suy nghĩ điểm đột phá. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ tiếp thông điện thoại. Mụ nội nó chứ, tỷ tỷ rơi xuống đất Tùng Giang, người liền biến mất thật sao? Khả khả lòng có bất mãn quát, ta hôm nay chạy một ngày nghiệp vụ, chân đều mài ra đại bọng máu, người không mời ta ăn chút ăn ngon à, ta chỗ này quá bận rộn, đêm nay quá sức có thể trở về. Tần Vũ nhức đầu trở lại, người dẫn đội ra ngoài lãng đi, tất cả tiêu xài coi như ta, người không phải đội trưởng sao? Làm quan có cái gì có thể vội vàng? Ngoặc kép chấm chấm. Ta là một cái chịu trách nhiệm đội trưởng thật sao? Tần Vũ trợn trắng mắt. Có cái đại án, cục trưởng điểm danh muốn ta xử lý. Mà ta bây giờ tại cảnh ti. Lão cha đều đi, đến liếm liếm tân cha. Người thạo a, tốt a, người nói như thế chân thật. Ta cũng không có cách nào phản bác. Khả khả than thở một tiếng trở lại. Được rồi. Ta dẫn bọn hắn trong nhà tùy tiện ăn một miếng tốt. Được thôi, trước dạng này, ta làm xong điện thoại cho ngươi. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đốt điếu thuốc, tiếp tục xem hiện trường ảnh chụp. Qua một lát, lão Miêu dẫn đầu đẩy cửa đi đến. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon nói ra. Xe mô tô tại một cái cư xá bên ngoài tìm được. Ta sơ bộ tra xét một cái, không có vân tay, không có vết máu. Sau đó, ta để người tìm kiếm một cái gần trong một tuần trộm cướp án tư liệu. Phát hiện đài này xe là sáng hôm nay tại Nam Dương đường mất đi. Chủ xe là cái tiểu lão bản, nội tình sạch sẽ, theo vụ án này không hề có một chút quan hệ. Tần Vũ hít một ngụm khói, vết máu đều mẹ hắn không có lưu. Cái này tay súng cũng quá trơn. Trong ngõ hẻm đến là có vết máu. Ta cũng giao cho bệnh viện làm so sánh. Lão Miêu ngồi thẳng thân thể trở lại. Nhưng ta cảm thấy manh mối này cũng ý nghĩa không lớn. Làm sao đâu? Tần Vũ hỏi. Lấy cái này tay súng chuyên nghiệp trình độ đến xem. Hắn có thể là tại ngoại địa bị gọi trở về. Lão Miêu nhíu mày đáp lại nói. Mà lại có tiểu tam bên kia quan hệ bảo bọc. Ta cảm thấy hắn hẳn không có án cũ. Thậm chí không có thân phận. Vì lẽ đó ta nghiệm DNV. Tại trong kho so với. Hẳn là hiệu quả không lớn. Tần Vũ nghe tiếng trà sát khuôn mặt tử. Tiên sư nó. Khó làm a, vượt qua hắn. Trực tiếp tra khả năng sai xử hắn người. Người cảm thấy thế nào? Lão Miêu đầu não linh hoạt hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày lắc đầu. Vô dụng, tay súng là một người gây án. Khẩu cung của hắn cùng lời chứng phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó ngươi vượt qua hắn. Dù cho điều tra ra chỉ điểm ngươi, ta cũng không có cách nào định tội. Vậy liền khó khăn. Lão Miêu móc ra hộp thuốc lá. Mấy cái chủ yếu manh mối toàn đứt mất. Đến, ngươi qua đây giúp ta nhìn xem hiện trường ảnh chụp. Nhìn có thể hay không nghiên cứu ra điểm tới cái gì. Tần Vũ khoát tay chào hỏi một câu. Lão Miêu nghe tiếng đứng dậy, túm một cái ghế, ngồi ở bên cạnh bàn làm việc một bên, cúi đầu liền theo Tần Vũ cùng nhau xem lên ảnh chụp. Cùng lúc đó, nội thành mỗ chung cư cổng, Phó Tiểu Hào túm trên cửa Đinh Quốc Chân ô tô. Người không phải không tới sao? Đinh Quốc Chân liếc mắt hỏi. Con mẹ nó chứ, ngược lại là nghĩ không tới. Phó Tiểu Hào bĩu môi đáp lại nói. Vũ ca nói, Lão Dương bị giết, Kim Vũ Đình đường dây này liền càng không thể thả đi. Để ta mấy ngày nay cùng ngươi nhất khối nhìn chằm chằm nàng. Nhìn có thể hay không đào được điểm đường tác. Đinh Quốc Chân nghe tiếng than thở. Người nói đám người này thế nào cứ như vậy hung ác đâu. Lão Dương thế nào nói cũng coi là cái nổi danh nhân vật. Bọn hắn nói cho giết liền giết đi. Cái này gan cũng quá lớn. Phó Tiểu Hào cầm lấy một bình nước. Mặt không thay đổi đáp lại nói. Cái này có cái gì? Giết Lão Dương ngươi trông thấy. Nhưng có bao nhiêu cái tượng Lão Dương đồng dạng người bị xử lý. Là ngươi không nhìn thấy. Ngươi nghĩ tới sao? Đinh Quốc Chân sửng sốt. Có quá nhiều chuyện như vậy. Có thể là chúng ta đều không hiểu rõ. Phó Tiểu Hào lời nói thanh lãnh nói ra. Tại đầu năm nay, ngươi không quyền không thế. Liền nói nhiều một câu đều có thể rơi đầu. Ha ha, đây chính là chúng ta vị trí thời đại. Có âm u mặt, khẳng định liền có ánh nắng một mặt. Đinh Quốc Chân mở miệng phản bác nói. Lão Dương không phải liền là ví dụ sao? Chúng ta vẫn là phải lạc quan một điểm. Ngươi có thể lạc quan. Nhưng ta lạc quan không nổi. Phó Tiểu Hào rất nghiêm túc nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Tùng Giang khoảng thời gian này. Ta thật là rất bị kích thích. May mắn chúng ta đi theo chính là Vũ Ca A. Tối thiểu mạnh hơn người khác. Cái kia ngược lại là. Phó Tiểu Hào tán đồng nói ra. Hắn đối với ta. Theo đối ngươi đồng dạng tốt. Có thể ta so ngươi càng cảm kích hắn. Ngươi tin không? Đinh Quốc Chân sững sờ. Ý gì a? Bởi vì ta so ngươi khởi điểm thấp hơn. Phó Tiểu Hào lời nói ngắn gọn trả lời. Hai người ngay tại nói chuyện trời đất. Chung cư đằng sau đột nhiên có xe thương vụ mở ra. Đừng hàn huyên. Là Kim Vũ Đình xe. Đinh Quốc Chân lập tức hô một tiếng. Nàng có thể muốn đi ra ngoài. Ta lái xe. Đuổi theo nàng. Phó Tiểu Hào lập tức đẩy cửa xuống xe. Ước chừng sau một tiếng. Cảnh ti đội trưởng một đội trong văn phòng. Tần Vũ cùng Lão Miêu đang nghiên cứu hiện trường ảnh chụp lúc. Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Ngươi trở về rồi. Tình huống thế nào? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Chu Vĩ về sau. Lập tức hỏi. Chu Vĩ tại cửa ra vào cầm lấy một bình nước. Ngửa cổ ừng ực uống hơn phân nửa về sau. Mới thở hào hển trở lại. Vỏ đạn. Đầu đạn so với có kết quả rồi. Thế nào? Tần Vũ lập tức đứng dậy hỏi. Ta tại khoa kỹ thuật ngây người 2 giờ. Bọn hắn cầm hiện hữu so với kết quả. Lật một chút dĩ vãng vụ án tư liệu. Cuối cùng ra thống nhất kết quả. Chu Vĩ giọng nói dồn dập nói ra. Cái này vỏ đạn cùng đầu đạn. Tại mấy tháng trước hai lên súng án chung xuất hiện qua. Là tư nhân chế tạo thấp kém tử đê. Chúng ta khoa kỹ thuật cũng cho bọn chúng viện hào. Trước đó hai vụ giết người. Khóa chặt súng ống. Tử đê nguồn gốc sao? Lão Miêu cũng rất kích động mà hỏi. Khóa chặt qua. Chu Vĩ gật đầu. Súng không phải một cái. Nhưng tử đê đều là thông qua một cái gọi An Tử người mua. Hắn là cái súng con buôn. An Tử. Làm sao quen thuộc như vậy? Lão Miêu ngây ra một lúc trở lại. Ngô Thiên giận vụ án kia trong. Cũng có An Tử. Tần Vũ trí nhớ rất tốt nói ra. Lúc trước khai nguyên khu cảnh ti cùng chúng ta cùng hưởng qua tư liệu. Người này cùng Ngô Thiên giận là nhất khối. Đúng. Chu Vĩ lập tức gật đầu. Ta chứng thực một cái. Là nhất khối. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.